Bên trong mây mù mơ hồ có thể nhìn thấy ba cánh buồng da thú cực lớn, được gió thổi căng phồng lên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 463, C463, tiến vào Nam Hoang. Nhạc Minh Tùng nhảy lên, rơi xuống trên chiếc thuyền kim chúc, cười nói. Ninh huynh, ta vừa mới nhận được tin tức của một vị bằng hữu, cần phải đi trước rồi. Tin tưởng tương lai chúng ta nhất định có thể gặp lại. Đến lúc đó ngươi nhất định phải đem phần còn lại của kỳ môn khí điển đều giao cho ta a. Vèo. Chiếc thuyền kim chúc hoàn toàn bị sương mù bao trùm, hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc, trong giây lát liền hướng về phía nam bay đi, biến mất tại chân trời. Hai vị kiếm thị tư đồ Phượng Vũ cùng Trần Cửu Huy nghe được động tĩnh, từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn về phía chiếc thuyền kim chúc đã bay đi kia, khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mặc dù cũng rất kinh ngạc, chẳng qua vẫn có thể bảo trì trấn định. Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi thân phận của Nhạc Minh Tùng. Tên gia hỏa này khẳng định không phải người của Ngọc Lam Đế Quốc, mục đích hắn đến Ngọc Lam Đế Quốc đoán chừng chính là vì tìm kiếm kỳ môn độn giáp mà Thiên Đế lưu lại. Chỉ là, bằng vào năng lực của hắn, vì sao không trực tiếp động thủ cướp đoạt kỳ môn độn giáp từ trong tay ta? Ninh Tiểu suy nghĩ mãi không ra. Chủ nhân, hắn rốt cuộc có thân phận gì a? Trần Cửu Huyên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cười cười, nói. Hàng xóm của đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Hoang đã. Hàng xóm của đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, không phải là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư sao? Ninh Tiểu Xuyên thật đúng là bị cái ý niệm này của chính mình khiến cho kinh sợ. Thoáng suy tư một lát, hắn lại lắc đầu. Trình độ luyện khí của Nhạc Minh Tùng quả thật rất cao, nhưng mà hoàn toàn không có bộ dạng của đại tông sư luyện khí. Nếu như hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư thì mới là chuyện lạ. Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh liền quên đi cái ý niệm này, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu tâm đắc đại dưỡng tâm sư mà Quách sư đạo đã cho hắn. O không o. Giờ phút này Nhạc Minh Tùng đã bay ra xa ngoài trăm dặm, đứng trên chiếc cổ thuyền kim chúc phi hành cực nhanh, ngắm nhìn thế giới vô biên xa xa, lẩm bẩm nói. Ninh Tiểu Xuyên, đầu tiềm long này rốt cuộc cũng đã rời khỏi vũng nước cạn Ngọc Lam Đế Quốc kia rồi. Chờ đến khi hắn chính thức xuất hiện trên đại lục, đám thiên tài tại các nền văn minh cao cấp kia cũng sẽ nghênh đón một vị đại địch a. Trên người Ninh Tiểu Xuyên có số mệnh do một vị đại nhân vật lưu lại. Kẻ này chỉ sợ không chỉ đơn giản là võ giả của nền văn minh sơ cấp trực thuộc văn minh ngũ phẩm mà thôi. Chỗ dựa sau lưng hắn, rốt cuộc là người nào đây? Nhạc Minh Tùng vuốt vuốt mi tâm, cũng lười tiếp tục nghĩ nữa, trên ngón tay bắn ra một đạo nguyên khí sáng ngời, đánh lên chiếc thuyền kim chúc, kích hoạt một tòa chủ trận cuối cùng của chiếc thuyền kim chúc. Vèo. Tốc độ của chiếc thuyền kim chúc lại một lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Nếu như đứng dưới đất nhìn lên không trung, cũng chỉ thấy được một đạo lưu tinh từ trong không trung bay vút qua. O không o. Thuyền hạm của Ninh Tiểu Xuyên ở trên Ngọc Lam Hà lướt đi hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng đến được quốc gia cuối cùng tại phía cực nam lãnh thổ Ngọc Lam Đế Quốc, Tử Lăng Vực. Hoàng thành Ngọc Lam Đế Quốc cùng 10 vực xung quanh hoàng thành đều đã trải qua chiến hỏa suốt mấy ngày liền, khói lửa nổi lên bốn phía. Thế nhưng cái vực phía cực nam đế quốc này vẫn còn rất thái bình. Một đường đi tới căn bản không nhìn thấy bất luận cảnh tượng phản loạn nào cả. Ngược lại nhìn thấy rất nhiều nạn dân chạy từ các vực khác chạy nạn đến Tử Lăng Vực, kéo thành một hàng dài. Rất nhiều người thậm chí còn di dời cả tộc, tài phú cùng vật phẩm đều chở đầy mấy chiếc xe ngựa, có võ giả chuyên môn hộ tống. Đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên đến được vực thành Tử Lăng Vực, rốt cuộc cũng nhìn thấy người liên lạc của kiếm các hầu phủ, hơn nữa từ trong miệng người liên lạc còn biết được, trên thực tế Tử Lăng Vực từ rất sớm đã bị kiếm các hầu phủ hoàn toàn khống chế. Nếu như Ngọc Lam Đế Quốc thật sự diệt vong, Tử Lăng Vực sẽ trở thành lãnh địa tư nhân của kiếm các hầu phủ, thậm chí có thể thành lập nên một quốc gia, sáng lập một cái văn minh tứ phẩm. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đại quân kiếm các hầu phủ quanh năm đóng tại biên cương phía nam đế quốc, lợi dụng lực lượng quân đội, tăng thêm kiếm các hầu phủ kinh doanh gần ngàn năm, muốn khống chế mấy cái vực phía nam Ngọc Lam Đế Quốc, quả thật là chuyện quá mức dễ dàng. Hoàng thành bên kia có truyền tới tin tức gì mới không? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Trung niên nhân tiếp dẫn Ninh Tiểu Xuyên trả lời. Hồi bẩm tiểu hầu gia, cao tầng trong triều đình hẳn đã biết rõ sự tình toàn tộc kiếm các hầu phủ rời khỏi hoàng thành. Chẳng qua bởi vì sợ sẽ khiến cho tất cả các thế lực lớn trong hoàng thành khủng hoảng, tin tức này ngay từ đầu đã bị nghi mật phong tỏa. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Kiếm các hầu phủ cũng đã xuất lực không ít cho hoàng thành, xem như không phụ lòng triều đình. Rút lui khỏi hoàng thành, cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Trung niên nhân kia nói. Tiểu hầu gia thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh thu phục lại đất đai hoàn thành bị chiếm đóng, phong bế lại lỗ hổng hoàn thành, tranh thủ cho hoàn thành thời gian quý giá. Đám vương hầu trấn thủ tại các vực xung quanh cũng đã nhanh chóng dẫn quân về cứu viện hoàn thành. Hiện tại, chiến đấu giữa quân đội triều đình cùng các lộ phản quân đã biến thành trường kỳ chiến đấu. Các lộ phản quân công không vào nổi hoàn thành, quân đội của triều đình cũng không có cách nào đánh lui phản quân. Trong thời gian ngắn, chiến cục này chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện biến hóa. Trừ phi bốn đại cường giả luận đạo chấm dứt, có người đột phá đến cảnh giới thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy. Chính thức quyết định vận mệnh của Ngọc Lam đế quốc, vẫn là bốn người đang luận đạo tại thiên cung kia. Vì bảo đảm an toàn của các tộc nhân của kiếm các hầu phủ, phủ đệ mới của kiếm các hầu phủ cũng không xây dựng bên trong vực thành, còn phải mời tiểu hầu gia đi theo thuộc hạ một chuyến. Trung niên nhân kia nói. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, mới nói. Ta còn có chuyện tương đối quan trọng, tạm thời không thể trở về kiếm các hầu phủ. Ngươi nói cho ta biết địa chỉ phủ đệ mới của kiếm các hầu phủ là được rồi. Chờ sau khi ta làm xong sự tình nên làm, tự nhiên sẽ trở về. Không biết sự tình tiểu hầu gia muốn làm cần mất thời gian bao lâu? Chúng ta có thể giúp đỡ ngài chút gì được không? Trung niên nhân hỏi. Ninh Tiểu Suy nói. Ngắn thì một tháng, lâu thì ba, năm năm cũng không chừng. Về phần hỗ trợ thì không cần đâu. Chuyện này coi như là tự ta đi làm cũng chưa hẳn có kết quả, huống chi là các ngươi. O không o. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên chia tay gã trung niên nhân kỳ, liền tiến hành thu mua đại lượng huyền dược trong vực thành Tử Lăng vực, đều là những phối dược luyện đan thường dùng. Tử Lăng vực cùng Nam Cương liền kề nhau, huyền dược luôn luôn dư giả, hơn nữa huyền dược phẩm cấp giống nhau, giá cả so với trong hoàng thành thì tiện nghi hơn rất nhiều. Chừng nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh ngồi trên lưng song đầu thạch thú, bay ra khỏi vực thành, hướng về phía Nam Cương bay đi. Bốn vị kiếm thị cũng không đi theo hắn, mà đi theo vị trung niên nhân kia đến phủ đệ mới của kiếm các hầu phủ, lưu lại Tử Lăng vực tiếp tục tu luyện. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp luyện chế ra hơn 10 loại trung cấp đan, rốt cuộc cũng luyện ra một loại trung cấp đan tên là Ngưng Huyết Đan, có thể giúp cho trong huyết dịch Ngọc Ngưng Sanh tạm thời đản sinh ra một chút huyết mạch chi ngưng, khiến cho vết thương trên vai nàng khép lại, không cần phải phục dụng huyết đan để bổ sung huyết khí sói mòn nữa. Nhưng mà nếu như nàng lại một lần nữa bị thương, dù là chỉ là một vết xước thật nhỏ thôi, huyết dịch trong vết thương vẫn như cũ sẽ chảy ra không ngừng. Dung mạo Ngọc Ngưng Sanh quả thật quá kinh hãi thế tục, vì không muốn tạo ra những phiền toái không cần thiết, trên mặt nàng mang một tấm vải màu trắng, che lại tiên nhan khuynh quốc khuynh thành của mình. Nàng ôn nhu nói. Thật ra ngươi không cần phải vì ta mà mạo hiểm tiến vào Đại Hoang Nam Cương. Nơi đó quá nguy hiểm rồi. Ngay cả cha ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào Đại Hoang, hắn nói nơi đó chính là cấm địa của nhân loại. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rất kiên định, nói. Ngưng huyết đan chỉ có thể khiến cho vết thương của ngươi tạm thời khép lại, căn bản không có cách nào chân chính chữa tốt thương thế trong cơ thể ngươi. Huyết mạch của ngươi không trọn vẹn, không chỉ tu vi võ đạo sẽ ngừng trệ không tiến, hơn nữa huyết khí cũng sẽ dần dần suy yếu, tuổi thọ sẽ xói mòn nhanh hơn. Cho nên, bất luận phải trả giá lớn đến bao nhiêu, ta đều nhất định phải tìm được kỳ dược, hoàn toàn chữa tốt thương thế trên người ngươi. O không o. Ba ngày sau, song đầu thạch thú từ từ bay thấp xuống, tiến vào một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, rơi xuống trên một phiến sơn lĩnh tràn đầy cành khô lá úa. Một cổ khí tức đại hoang mênh mang đập thẳng vào mặt, khiến cho trong lòng bất giác sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Đứng bên trên sơn lĩnh liếc nhìn xuống, bốn phương tám hướng đều là từng tòa ngọn núi cực lớn. Trong núi quanh năm tràn ngập sương mù, hình thành từng đám sương mù bạch sắc, hóa thành một biển sương mù mênh mông kéo dài mấy ngàn dặm. Đừng xem thường đám sương mù này. Trong một ít sơn cốc trong đó, bởi vì sương mù bao phủ quanh năm, đã tụ tập các loại hương vị của độc thảo cùng độc trùng, gió thổi cũng không tan, dầm mưa cũng không diệt, biến thành độc chướng khủng bố không gì sánh được. Một ít ngàn năm độc chướng trong đó, coi như là võ giả địa tôn cảnh hô hấp phải, cũng sẽ trúng độc bỏ mình. Thông linh kỳ dược. Phần lớn cũng là sinh trưởng trong loại hoàn cảnh hung ác này. Ngọn núi này tên là Kim Cáp Mô Sơn. Lúc này hai người bọn họ đã xâm nhập vào Đại Hoang Nam Cương hơn 2 vạn dặm. Dưới chân ngọn núi này có một bộ lạc cấp bậc văn minh nhất phẩm sinh hoạt, lấy săn bắn mà sinh sống, ăn tươi nuốt sống, trải qua sinh hoạt thập phần nguyên thủy. Ngoại trừ cái bộ lạc này ra, phương viên trăm dặm xung quanh cũng không hề có nhân loại khác cư ngụ. Ninh Tiểu Xuyên mang theo Ngọc Ngưng Sanh từ trên sơn lĩnh đi xuống, hướng về phía một cái sơn cốc hình dạng giống miệng cốc bước đi. Những tin tức mà Ninh Tiểu Xuyên biết được, đều là ký ức trong đầu thôi thao. Hình dáng ngọn núi này quả thật rất giống một con cốc cực lớn, diện tích chiếm đến phương viên cả trăm dặm địa vực. Cây cối trên núi đều đặc biệt tráng kiện, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một gốc đại thụ, đường kính thân cây ước chừng đến hơn 10 thước. Cho dù chỉ là một cái rễ cây lộ ra bên ngoài, cũng giống như một đầu mang lông dài thô. Xoạt. Trong rừng, một đầu mãng xà màu đen dài chừng hơn 10 thước chợt lao tới, trong miệng phun ra một ngụm khói độc, đem đám cây cối chung quanh đều ăn mòn thành nước mủ. Cái miệng rộng mở lớn, phun ra một đầu lưỡi tinh hồng sắc, vậy mà muốn đem Ninh Tiểu Xuyên nuốt luôn một cái vào trong miệng. Ninh Tiểu Xuyên triệu hồi hắc mao quỷ bức thú từ trong huyền thú giám ra. Ngoài mặt huyền thú giám chợt lóe lên hào quang. Một con dơi màu đen cực lớn phát ra một tiếng kêu vui sướng, bay đến trên đầu mãng xà màu đen, duỗi ra một cặp móng vuốt đầy lân phiến, bóp nát đầu của mãng xà, tuôn ra một đám não tương màu trắng. Cánh dơi trên lưng nó mở ra, chụp lấy mãng xà bay lên cao, đáp xuống trên một gốc cổ mục cực lớn, hút lấy não tương cùng tinh huyết huyền thú trong cơ thể mãng xà. Đầu hắc mãng này chính là huyền thú tam cấp, trong mắt các bộ lạc nhân loại chung quanh chính là tồn tại cực kỳ khủng bố, một khi gặp phải sẽ bỏ mệnh không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lại bị hắc mao quỷ bức thú đơn giản giết chết, nuốt vào trong miệng. Có hắc mao quỷ bức thú thủ hộ bên cạnh, đám rắn rết độc trùng trong hoang lâm cũng không dám đến treo chọc Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh nữa. Bọn chúng ngửi được khí tức của vương giả huyền thú thất cấp, liền lập tức tránh lui thật xa, căn bản không dám tới gần. Sau nửa canh giờ, hai người bọn họ rốt cuộc đã đi đến bên ngoài một cái sơn cốc tràn đầy sương trắng. Cái sơn động thần bí trong trí nhớ thôi thao kia, chính là ở ngay sâu bên trong sơn cốc này, giấu bên trong đám sương mù khói trắng mê mang. Kỳ quái! Sao ở chỗ này ta lại cảm nhận được một tia khí tức Tiểu Hồng lưu lại? Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cái sơn cốc vô danh trước mắt này, dải long mạch trong võ đạo tâm cung chợt sinh ra một tia cảm ứng với khí tức của Tiểu Hồng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 464, C464, cổ động bí mật. Ngoài sơn cốc, sương trắng bao phủ mênh mông, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc là tình huống gì, mà ngay cả tâm thần của võ giả cũng đều bị sương mù ngăn cản bên ngoài. Trên mặt Ngọc Ngưng Sanh che một tấm vải trắng, chỉ lộ ra một đôi tinh mâu xinh đẹp, hai hàng lông mi nhấp nháy, nói. Ta cũng cảm giác được một tia khí tức của Tiểu Linh Nhi. Bọn chúng không lâu trước khẳng định đã từng tới đây. Nói không chừng hiện tại vẫn còn đang ở trong sơn cốc. Ta vào xem, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Nếu như ta gặp phải Nhiếp Lan Tâm, sẽ lập tức bắn tin cho ngươi. Ngươi nhận được tin tức, liền lập tức ly khai. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, thần sắc nghiêm nghị nói. Đã Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi đều lưu lại khí tức ở đây, liền nói rõ Nhiếp Lan Tâm khẳng định đã từng tới nơi này, nói không chừng hiện giờ vẫn còn đang ở trong sơn cốc. Ngọc Ngưng Sanh nói. Chúng ta cùng tiến vào thôi. Nếu như thật sự gặp phải Nhiếp Lan Tâm, hợp lực hai người chúng ta, ít nhất còn có thể cùng nàng đấu một trận. Ninh Tiểu Xuyên so với bất cứ ai khác đều rõ ràng hơn sự cường đại của Nhiếp Lan Tâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân cảnh, lực lượng cường đại đến không thể đo lường. Vì để tránh gặp phải nguy hiểm bất ngờ, Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh đều ở lại bên ngoài sơn cốc, để cho hắc mao quỷ bức thú đi vào trước dò đường. Một canh giờ sau, hắc mao quỷ bức thú từ trong sơn cốc đi ra, trong miệng phát ra thanh âm kỳ kỳ quái quái. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nghe xong, ánh mắt khẽ co rút lại. Không có người nào. Chẳng lẽ các nàng đã ly khai rồi? Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức tiến vào sơn cốc, xông qua một tòa trận pháp ẩn nấp không biết là ai bố trí. Ma kiếm chém ra một cái, đơn giản đem trận pháp phá vỡ, rất nhanh liền đi tới sâu bên trong sơn cốc. Tại sâu bên trong sơn cốc có một vách đá huyết sắc, trên vách đá dựng đứng khảm nạm rất nhiều quán thạch kim chúc màu đen, tản mát ra hào quang kim chúc nhàn nhạt, khiến cho phiến vách đá này toát ra cảm giác thập phần quỷ dị. Ninh Tiểu Xuyên tìm được vị trí cái cổ động trong trí nhớ thôi thao kia. Mặc dù cửa vào cổ động đã bị người ta dùng trận pháp che giấu, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn phát hiện ra một chỗ địa phương kỳ quái, bàn tay hướng về phía một chỗ nhô lên nào đó trên vách đá nhấn mạnh xuống. Hơn 10 đạo điện quang tử sắc từ lòng bàn tay tuôn ra, đồng thời phát động công kích. Ầm ầm. Trên vách đá dựng đứng đột nhiên lao ra một tầng huyền quang hắc sắc, hơn 1000 đường vân trận pháp lưu động trên tầng huyền quang kia, vậy mà đem chưởng ấn của Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản lại. Ninh Tiểu Xuyên lui về phía sau 2 bước,

cũng là nơi cuối cùng của đại địa, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, hoang vu không gì sánh được. Nếu như lại đi tiếp về phía nam, sẽ rơi xuống đến vực sâu không đáy, nơi cuối cùng của thế giới. Khuôn mặt Ngọc Ngưng xanh bị lụa trắng che lại, da thịt so với bông tuyết trên mặt đất còn trắng nõn hơn một chút. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vớ vẩn. Đây đều là những nhận thức nông cạn của đám người ếch ngồi đáy giếng. Hoang lĩnh Trảm Thiên cũng chỉ là một dãy sơn mạch tương đối cao trong Đại Hoang Nam Cương mà thôi. Chỉ là bởi vì vị trí địa lý của hoang lĩnh Trảm Thiên rất cao, cho nên không khí mới có thể trở nên lạnh lẽo vô cùng, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Nếu như chúng ta có thể vượt qua dãy sơn lĩnh, tại bên kia sơn lĩnh chính là một mảnh thiên địa càng thêm rộng lớn, là văn minh nhân loại càng cao cấp hơn. Vèo. Một luồng gió lạnh cuồng bạo thổi quét tới, ở trên mặt tuyết xoáy lên một vòng xoáy cực lớn. Tiếng gió rít kia quả thật giống như là cự thú đang gào thét, mỗi một hạt băng sa bay tới, cũng sắc bén giống như một thanh dao găm vậy, có thể rạch đứt da người. Đợi đến khi gió lạnh tiêu tán, đột nhiên trên mặt tuyết xuất hiện mấy trăm đầu huyền thú thân hình khổng lồ. Một đầu huyền thú khổng lồ toàn thân bao trùm bông tuyết, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, móng vuốt sắc bén giống như là móc câu, nhẹ nhàng vung lên, liền đem một khối đá vạn cân quăng ra, rơi xuống trên mặt đất biến thành đá vụn. Năm đầu băng viên thân thể cao chừng hơn 10 thước, lông mao trắng dài, rủ xuống tới mặt đất, ánh mắt lớn chừng đầu người vậy, chung quanh thân thể lưu động lấy hàn khí hắc sắc, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm bọn người Ninh Tiểu Xuyên. Bọn chúng đều là huyền thú cường đại dị thường, có kim hổ toàn thân mọc ra lân phiến, 12 đầu thiết nhĩ cao hơn 2 thước, có cự mãng trong tuyết không ngừng nhúc nhích. Ngoại trừ những huyền thú hung ác này ra, còn có hơn 10 đầu huyền thú hình người nữa. Phàm là huyền thú có thể hóa thành nhân hình, ít nhất đều là huyền thú thất phẩm, lực lượng cường hoành. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không ngờ thật sự dám đuổi tới hoang lĩnh Trảm Thiên. Thật sự là không biết sống chết. Một đầu báo tuyết thật lớn, đang huyền phù tại trong gió tuyết. Nó mở to cặp mắt, cặp đồng tử lớn chừng cối xay vậy, lưu động lôi quang thiểm điện. Đúng là Bạch Ly lão tổ. Trên mặt hơn 10 đầu huyền thú hình người đứng phía dưới kia cũng đều mang theo vẻ mỉa mai. Rất hiển nhiên, bọn chúng đều đang cười nhạo Ninh Tiểu Xuyên quả thật quá không biết trời cao đất rộng. Hoang lĩnh Trảm Thiên chính là lãnh địa của huyền thú, võ giả nhân loại dám đến nơi đây, chỉ sẽ trở thành lương thực của bọn hắn mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên không chút nào yếu thế, nói. Hoang lĩnh Trảm Thiên huyền thú cao cấp đông đúc, trong đó cũng không thiếu dị chủng hiếm quý. Ta vốn định thu thập nhiều một chút huyết dịch huyền thú cao cấp dùng để luyện chế đan dược, tăng lên tu vi võ đạo. Không nghĩ tới các vị vậy mà đều ở đây, cũng đỡ cho ta phải chạy ngược chạy xuôi rồi. Tiểu tử nhân loại, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn rồi. Muốn dùng huyết dịch của chúng ta luyện đan, tin lão tử trước đem ngươi thành bảo dược thịt người nuốt luôn không? Một gã đại hán râu ri xồm xoàm, toàn thân đều là cơ bắp màu cổ đồng, trong tay huy động hai thanh đại chù y, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên phát ra thanh âm gầm gừ. Ninh Tiểu Xuyên khẽ liếc nhìn về phía đại hán kia, liền nhìn ra bản thể của hắn, cười nói. Hóa ra là một đầu kim lân hổ thú thất phẩm. Huyết dịch kim lân hổ chính là kim sắc, có thể dùng làm thuốc dẫn cao cấp đan, lại thêm vài loại phối dược, có thể luyện chế ra thần thể hổ lực đan gia tăng lực lượng võ tôn. Xương cốt kim lân hổ mang theo lực lượng kim thuộc tính, cũng có thể dùng để làm thuốc. Đương nhiên, nếu dùng để luyện khí mà nói, cũng là tài liệu không tệ. Trên người kim lân hổ quý giá nhất vẫn là một cặp đồng tử. Nếu như luyện chế thành đan dược, nói không chừng có thể khiến cho võ giả tu luyện ra thần thông thiên lý nhãn a. Hắn không khỏi cảm thán nói. Các hạ toàn thân là bảo bối, ta nên lấy trước từ nơi nào đây? Những huyền thú hình người kia đều sợ đến ngây người. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn thôn phệ nhân loại, những nhân loại kia sau khi nhìn thấy bọn chúng, không một kẻ nào không sợ hãi cùng kinh hoàng. Tên nam tử nhân loại trước mắt này ngược lại còn có ý định đoạt bảo từ trên người bọn nó, dùng để luyện chế đan dược nữa. Hơn nữa lại còn phân chia vô cùng kỹ càng như vậy. Hiển nhiên không phải là tạm thời mới ra quyết định, mà là từ sớm đã có quyết định như vậy. Gã đại hán râu ri rậm rạp kia tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng hổ gầm. Tiểu tử, ta muốn ăn thịt ngươi. Cái đầu đại hán trương phình lên, phát ra quang mang kim sắc, trở thành một cái đầu hổ kim sắc đường kính chừng 2 thước. Trên mặt của nó cũng mọc ra lân phiến kim sắc. Vị trí mi tâm còn có một dải lân phiến bạch sắc xếp thành hình chữ vương, trong miệng lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén. Thân người, đầu hổ. Ninh Tiểu Xuyên vẫn như trước phi thường bình tĩnh, dừng một chút, lại nói. ngược lại đã quên. Hàm răng kim lân hổ cũng là bảo vật luyện khí, mỗi một khỏa răng nanh đều có thể rèn ra một kiện huyền khí không tệ. Kim lân hổ quá mức phẫn nộ, toàn thân đều toát ra hỏa diễm, vung vẩy hai thanh đại chù y nặng vạn cân, điên cuồng hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nện xuống, hận không thể xé Ninh Tiểu Xuyên thành từng mảnh nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên không tránh không né, ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn thiểm điện. Thủ ấn hơn 20 thước đem kim lân hổ đánh bay ra ngoài. Bành! Kim lân hổ chật vật ngã thẳng trên mặt tuyết, rơi đến thất điên bát đảo, hai thanh đại chù y đều văng lên, nện lên đỉnh đầu của nó, đỉnh đầu lập tức mọc ra hai khối u đỏ hỏng. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Với cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, tự nhiên sẽ không đem một đầu huyền thú thất phẩm để vào trong mắt. Đám huyền thú hình người đứng ở đàng xa kia đều giật nảy mình, tên nam tử nhân loại trước mắt này nhìn về phía trên tuổi trẻ, tự hồ cũng khó đối phó. Kim lân hổ trong các huyền thú cao cấp, mặc dù không coi là tồn tại cường đại, nhưng muốn một cái tát liền đem nó đập bay, chỉ có huyền thú bát phẩm mới có thể làm được. Thu cho ta. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên vung lên, đánh ra một sợi khốn long tỏa dài gần trăm thước, cuốn lấy cổ đại hán gã thân người đầu hổ kia. Gã đại hán kia dốc sức liều mạng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm, thân hình biến thành một đầu cự hổ kim sắc cao hơn 10 thước, hướng về phía ngược lại với Ninh Tiểu Xuyên phóng chạy băng băng. Nhưng mà, nó càng giãy giụa, khốn long tỏa co rút lại càng chặt hơn. Đến cuối cùng, sợi xiềng xích liền khảm chặt vào trong huyết nhục của nó. Mau thả nó ra. Một lão giả già nua đầu đầy tóc trắng tựa như u linh đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Hắn hóa bàn tay thành lưỡi đao, một chưởng chém xuống khốn long tỏa. Ao! Tốc độ Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, đã bay đến bên cạnh lão giả tóc trắng, đánh ra một quyền. Lão giả tóc trắng cảm giác quyền phong đập mặt mà tới, trong lòng kinh hãi, lập tức thu hồi chưởng đao chém về phía khốn long tỏa, ngược lại hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chém thẳng qua. Bành! Lão giả tóc trắng cảm giác bàn tay mình giống như chém xuống một tòa thiết sơn, xương cốt tê rần, một cổ lực lượng khổng lồ mạnh mẽ tu ngược trở về, thân thể không thể khống chế bắn thẳng về phía sau. Đợi đến khi lão giả tóc trắng đứng vững bước chân, thì đã liên tiếp lui về phía sau hơn 10 trượng, cả cánh tay đều mất đi tri giác, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Bản thể lão giả tóc trắng là một đầu huyền thú bát phẩm bạch đầu thất trảo ưng, tại toàn bộ Nam Cương đều là tồn tại hung danh hiển hách. Đã từng bằng vào sức một mình hủy diệt hoàn toàn một cái văn minh nhị phẩm. Cuối cùng vì bị năm vị vương hầu đế quốc Ngọc Lam liên thủ đuổi giết, cho nên mới chạy trốn tới hoang lĩnh Trảm Thiên, nhờ sự che chở của Bạch Ly lão tổ. Kỳ thật, thực lực bản thân lão giả tóc trắng cũng cực kỳ mạnh mẽ, tại hoang lĩnh Trảm Thiên, ngoại trừ Bạch Ly lão tổ ra, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Ninh Tiểu Xuyên cũng lui về phía sau một bước, nắm tay bị chưởng đao chém cho mơ hồ đau nhức. Bất quá! Trong xương cốt cánh tay hắn đã dung hợp lực lượng thần thông, trong huyết mạch chảy xuôi huyết dịch long hình, lực lượng cường đại vô cùng. Cho dù tay không cùng huyền thú bát phẩm so đấu lực lượng thân thể, cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Thân thể võ giả nhân loại, làm sao có thể cường đại bằng thân thể huyền thú được? Lão giả tóc trắng không tin lực lượng thân thể Ninh Tiểu Xuyên so với chính mình còn mạnh hơn, trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu. Trong thân thể hắn liền mọc ra 5 cái gai nhọn. Lao ra năm đạo lân phiến ưng trảo thanh sắc. Hai cánh tay hắn cũng biến thành móng vuốt sắc bén, bao phủ một tầng quang mang thanh sắc, sắc bén giống như là thần binh lợi nhận. Trên thân thể của hắn mọc ra 7 cái móng vuốt, mỗi một cái móng vuốt đều giống như một kiện huyền khí cường đại. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên co rụt lại, tiếp theo lại vui vẻ, nói. Huyền thú bát phẩm, bạch đầu thất trảo ưng. Bạch đầu ưng có thể tu luyện đến trình độ thất trảo, xem như tương đối lợi hại. Tại đế quốc Ngọc Lam đoán chừng cũng chỉ có một đầu như vậy. Nếu như có thể tu luyện ra cửu trảo, thậm chí có thể tấn cấp thành huyền thú cửu phẩm. Trên người bạch đầu thất trảo ưng, quý giá nhất chính là bạch ưng quang mọc trên đỉnh đầu, có thể dùng để luyện chế huyền đan cao cấp, sau khi ăn vào có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Bất quá, nể tình tiềm lực của ngươi khá lớn, ta cũng không có ý định đem ngươi dùng để luyện đan, thu phục trở thành huyền thú nô ngược lại cũng không tệ. Khạch khạch. Tiểu Hoa Nhi, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn rồi. Muốn thu phục bổn tọa, cũng phải nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Lão giả tóc trắng cuồng tiếu một tiếng, thân thể xoay tròn một vòng, bắn lên đến độ cao trăm thước, sau đó đầu dưới chân trên phóng vọt xuống. Ninh Tiểu Xuyên đem Khốn Long Tỏa trong tay giao cho Ngọc Ngưng Sanh, sau đó lập tức phóng vọt lên, hướng lão giả tóc trắng nghênh chiến tới. Ninh Tiểu Xuyên cũng không sử dụng bất luận huyền khí cùng thần thông gì, chỉ dùng lực lượng thân thể cùng lão giả tóc trắng chiến đấu. Lão giả tóc trắng tổng cộng có 7 cái móng vuốt, nhanh chóng huy động, liên tiếp đánh ra trảo ấn, tốc độ nhanh như một cái máy xay gió. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chỉ có 2 cánh tay, nhưng lại luôn có thể đem trảo ấn lão giả tóc trắng đánh ra ngăn cản lại. Dùng 2 cánh tay, ngăn cản 7 cái móng vuốt, rất rõ ràng tốc độ Ninh Tiểu Xuyên nhanh hơn. Huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lưu động càng lúc càng nhanh, đợi đến khi tốc độ chảy huyết dịch đạt tới một điểm giới hạn, mỗi một giọt huyết dịch đều biến thành một thanh tiểu kiếm, kiếm ý trong thân thể không bị khống chế bạo phát ra, hóa thành một cổ lực lượng chí tôn thể. Oanh! Khí tức trên người Ninh Tiểu Xuyên biến đổi, lực lượng bành trướng gấp mấy lần, một chưởng liền đập lão giả tóc trắng vào trong lòng đất, tạo thành một cái hố to sâu 3 thước trên mặt đất.